Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Ba bài ca toàn bộ trúng tuyển Olympic khúc chủ đề. Đồng thời có rất nhiều âm nhạc người đem mình ca khúc đưa đến thể dục tổng cục. Hy vọng có thể lấy được bên trên ưu ái. Không lâu sau đó, nhằm vào Olympic thể dục tổng cục bên kia mở một cái tiểu hội. Trong đó có liên quan tới Olympic ca khúc đề tài thảo luận. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm ba bài ca khúc đều trổ hết tài năng. Miểu sát cùng thời kỳ mặt khác ca khúc. Ba thủ này ca khúc đều là tinh quang Luyến Tuyết Ái Tử viết. Luyến Tuyết Ái Tử không hổ là nổi tiếng âm nhạc già. Sáng tác nhất lưu, ba thủ này ca đều cảm thấy rất không tệ. Hiện tại mọi người đến thương nghị nên tuyển một bài nào đến xem như Olympic khúc chủ đề. Ta cảm thấy, chân tâm anh hùng, không sai, có phấn đấu có cảm động. Đem vận động viên hình dung là chân tâm anh hùng thật tốt. Ngoặc kép, tin tưởng mình, sục sôi chí tiến thủ. Đây mới là vận động viên phong thái. Ta cho rằng, kỳ khai đắc thắng, tương đối tốt, nghe thấy ca khúc danh tự ý nghĩa cũng rất cát lợi. Hơn nữa cả thủ ca khúc vô cùng sục sôi bành trướng. Ta tin tưởng rất nhiều người đều biết ưa thích. Ngoặc kép. Nhằm vào này, các vị lãnh đạo mỗi người phát biểu ý kiến, chỉ là bọn hắn cũng rất do dự, ý kiến không giống nhau, bởi vì ba thủ này ca khúc thật sự quá tốt, tùy tiện xuất ra một bài đều có thể làm Olympic khúc chủ đề. Kết quả bọn hắn đưa tới tam thủ, dạng này bọn hắn vô cùng khó xử, rất khó tuyển chọn, nhất thời thương nghị không biết. Mọi người đành phải nhìn về phía vị trí trọng yếu nhất cục trường. Kỳ thực, ta cảm thấy tất cả mọi người lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Thể dục tổng cục cục trưởng nói ra, ai quy định Olympic ca khúc chỉ có thể có một bài. Trước kia chỉ là không có lựa chọn khác, chân chính hảo ca cứ như vậy một hai bài, chỉ có thể chọn một, cho nên trải qua thời gian dài. Tất cả mọi người cho rằng Olympic ca khúc chỉ có thể có một bài. Chúng ta lần này có thể đánh vỡ lệ cũ. Ba thủ này tất cả đều là hảo ca. Vì sao không tất cả đều dùng? Chúng ta tuyển ca chủ yếu là nặng ở tuyên truyền. Ba bài ca khúc tuyên truyền hiệu quả nhất định so chỉ áp dụng một bài mạnh hơn. Đám người ánh mắt sáng lên. Đồng ý một cái này phương án. Phân kỳ không có. Kế tiếp là do ai đến chế tác MV, cục trưởng lại một lần nữa phát biểu, liền giao cho Tinh Quang A, bọn họ là chuyên nghiệp, hơn nữa địa vị đặc thù, từ bọn hắn tới làm ít công to. Dù sao, chúng ta đem hắn ba bài hảo ca đều trưng dụng, có chút không tử tế, ít nhất phải cho bọn hắn một điểm phúc lợi an tâm. Ta tin tưởng hắn rất tình nguyện tiếp nhận cái này một công việc. Tinh Quang nhưng là ở cấp trên treo danh hào. Xem như cấp dưới khẳng định cũng phải nhìn với con mắt khác. Ở quy tắc bên trong cho bọn hắn một chút tiện lợi. Đối với tất cả mọi người tốt, ta đồng ý, tán thành, ngoặc kép. Thế là, phương án này cứ như vậy thông qua. Làm Tinh Quang thu đến tin tức này lúc đều có chút mộng. Không nghĩ tới ba bài ca đưa lên, ba bài ca toàn bộ trưng dụng, hơn nữa còn từ bọn hắn Tinh Quang đến thu lại MV. Cái này nhìn là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Kỳ thực đối với Tinh Quang chỗ tốt lớn, đừng nhìn chỉ là ngắn ngủi mấy phút MV, chỉ là tiến vào MV ứng cử viên, liền có thể hình thành ích lợi thật lớn. Đây là một hạng vinh hạnh đặc biệt. Kỳ trước bên trong phàm là tiến vào loại này Olympic MV người. Nhân khí đều sẽ lấy được đại chướng, nhất là trong đó chủ sướng. Nhân khí thẳng lên một tầng lầu, hỏa cần thêm hỏa, vòng giải trí rất nhiều người vì tranh một cái danh ngạch đều đầu rơi máu chảy. Thậm chí không ca hát, chỉ là lộ một cái mặt đều nguyện ý. Bây giờ có ba bài ca khúc, cái kia đến bao lớn lợi ích. Thế là, Tinh Quang mới vừa tiếp vào tin tức này không bao lâu. Rất nhiều người điện thoại bị đánh bạo, trong đó, Hứa Hán Kiệt liền là đại biểu trong đó. Hắn công tác điện thoại, lại một lần nữa bị tàn phá. Lão Hứa A, nghe nói Tinh Quang muốn thu lại 3 bài Olympic MV. Ngươi xem cái này nhân tuyển, ta được hay không? Ta vẫn rất có tài nghệ. Miễn là ngươi nói một tiếng, cho ta chỉnh một cái danh ngạch, ca thiếu ngươi một cái nhân tình. Lão Hứa, liên quan tới Olympic MV sự tình, lưu cho ta một cái danh ngạch. Tuy nhiên ta hiện tại không ca hát, nhưng là trình độ còn duy trì. Lại nói ta bình thường quan hệ sâu như vậy, nhiều lần đều là ta giúp ngươi cản rượu đây. Hứa ca ca, có thể hay không cho chúng ta một cái cơ hội? Chúng ta TF Boy rất muốn vì Olympic dũng sĩ ủng hộ. Hứa lão bản, liên quan tới Olympic MV sự tình, ngươi hiểu, ngoặc kép. Hứa Hán Kiệt cười khổ, vì sao mỗi lần những chuyện này đều là ta tới bị tội? Tuy nhiên hắn phàn nàn, nhưng là đối với mỗi một chiếc điện thoại hắn đều không dám treo. Ngược lại ôn tồn cùng đối phương nói chuyện với nhau, bởi vì đây đều là hắn nhân mạch, đều là hắn hảo bằng hữu, hắn không muốn tổn thương bằng hữu tâm. Hứa Hán Kiệt bên này tương đối nghiêm trọng, Dương Tửu Nhi bên kia cũng không thanh nhàn. Lý Tông Nhân, Tửu Nhi, chúc mừng ngươi 3 bài ca đều vào vây, đây chính là thiên đại hảo sự. Dương Tửu Nhi, qua loa, bình thường thao tác. Lý Tông Nhân, ếch, ngươi thật đúng là không khách khí. Như vậy đi, có việc làm phiền ngươi. Ta có mấy cái học sinh, thiên phú cũng không tệ. Làm phiền ngươi dàn xếp một lần, để bọn hắn ở Olympic MV bên trong lộ một lần mặt. Nếu như có thể dùng 1-2 câu ca thì tốt hơn. Dương Tửu Nhi, ếch, ta uống say, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Lý Tông Nhân, huy. Huy, lại cúp. Dương Tửu Nhi cười đắc ý, muốn thông qua ta chỗ này đi cửa sau, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không bao lâu, điện thoại lại vang lên. Lưu Đại Hoan, Dương Tửu Nhi, Huy, Lưu lão sư, Lưu Đại Hoan, Tửu Nhi, nghe nói ngươi uống say. Dương Tửu Nhi, không sai, là Lý lão sư nói a, ta mỗi ngày đều muốn say 2-3 lần. Lưu Đại Hoan, ta chỗ này thu đến bằng hữu đưa tới mấy bình rượu ngon, có nhất định niên đại, vốn còn muốn mời ngươi uống rượu, bất quá bây giờ xem ra coi như xong. Dương Tửu Nhi, đừng nha, ta bây giờ còn là có thể uống mấy bình. Lưu Đại Hoan, vậy liên quan tới Olympic MV sự tình, Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, cư nhiên chơi lợi dụ. Hơn nữa còn là dùng nàng nhược điểm lớn nhất tiến hành lợi dụng. Dương Tửu Nhi đáng xấu hổ khuất phục. Một cái Olympic MV khuấy động ngành giải trí phong vân. Bất quá, bởi vì sự tình làm lớn, kiện này sự tình cuối cùng vẫn là có Bạch Thanh Tuyết xuất mã, trấn áp một đám nghiêu quỷ xà thần. Đối với Olympic MV ứng cử viên, Bạch Thanh Tuyết cho rằng trước từ Tinh Quang nội bộ tuyển người, đem mình người đẩy ra ngoài, dạng này mới có thể chiếm cứ lợi ích lớn nhất. Không nói những cái khác, Olympic MV nhân tuyển, Tinh Quang ít nhất phải cầm xuống một nửa đóng vai, còn lại một nửa mới cân nhắc phân cho những người khác. Ở MV tuyên chỉ bên trên, chủ yếu tuyển chọn tổ quốc danh thắng cổ tích, sau đó mới dung nhập Olympic dũng sĩ phần đấu thân ảnh. Trong đó danh thắng cổ tích có thể có Giang Nam thành phố điện ảnh. 3 bài ca khúc, không thể duy nhất một lần toàn bộ đẩy ra. Tốt nhất phân chia 3 lần, 3 cái giai đoạn đẩy ra. 3 lần về sau, vừa vặn đến Olympic, hiệu quả mới có thể đột xuất. Lấy 2 tháng làm một lần kỳ hạn a. 4 đến 5 tháng về sau, đúng lúc là Olympic không khí dày đặc nhất thời điểm, liên tục 3 bài ca khúc, liền có thể đốt các khán giả nhiệt tình. Võ Thiên Mị đề nghị, Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái,